Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ngươi có thể đối mặt chân chính nội tâm sao? Tô Hàng Thị nào đó khu dân cư lầu 6, trong phòng, Sở Vị Lai đem cả người bọc trong chăn, không muốn rời đi, nàng chưa hề mở ra máy vi tính, di động cũng không khởi động máy, rèm cửa sổ kéo căng. Phòng tối không có nửa điểm quang minh, tùng tùng tùng không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vị Lai, ngươi đã một ngày không ăn đồ ăn, mau ra đây đi, mẫu thân cách cửa nói rằng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Sở Vị Lai không hề trả lời. Qua một trận, mẫu thân tựa hồ là từ bỏ, nàng đem chứa đồ ăn bàn ăn phóng tới trên đất. Yên lặng rời đi, Sở Vị Lai nhìn chằm chằm đen rơi màn hình máy vi tính. Thấp giọng nỉ non một câu, ta là cái quái vật, chấm ngoặc kép, Tô Hàng Đông chạm, đứng, Từ Duệ cùng Lưu Tuyết Nham từ đường sắt cao tốc bên trên xuống tới. Cảm thụ nơi này đồng dạng không khí rét lạnh, ở thu được, Vị Lai, tín hiệu cầu cứu sau khi... Bọn họ liền quyết định dựa theo nàng đăng ký thẻ căn cước địa chỉ. Đến tìm kiếm vị này mất tích tác giả. Puella Magi Madoka Magica, chế tác đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Từ Duệ để chống một hai ngày qua lại Tô Hàng vẫn là không thành vấn đề. Một mặt, Từ Duệ hướng về cảnh sát thông báo chuyện này. Nhưng thăm viếng sau khi... phát hiện Sở Vị Lai tựa hồ không có thân người an toàn vấn đề. Chỉ là đơn thuần không muốn ra ngoài. Bởi vậy, chính bọn hắn liền lại đây Tô Hàng. Muốn biết tình huống cụ thể. Vị Lai là một người khí rất cao lật hát tác giả. Chữa trị cùng ôn nhu tuyến âm thanh thắng được rất nhiều người yêu thích. Hơn nửa tháng tới nay, nàng tình hình cũng chịu đến rất nhiều người quan tâm. Ở Vị Lai tuyên bố cái cuối cùng video, đưa 10 năm sau ta, lật hát bài Vị Lai, dưới đáy, rất nhiều người đều nhắn lại, chống đỡ Vị Lai, hy vọng nàng có thể sớm ngày tuyên bố mới video. Từ Duệ đánh xe đi tới Tô Hàng một cái tiểu khu. Nơi này chính là Vị Lai thẻ căn cước lên ghi chép địa chỉ. Đây là một cái kiểu cũ tiểu khu. Sớm sẽ không có vật nghiệp quản lý. Ở tiểu khu một bên, rác rưởi trồng chất, tỏa ra mùi vị khác thường. Hoàn cảnh đúng là ác liệt. 16 tòa 601, Từ Duệ cùng Lưu Tuyết Nham bò lên trên lầu. Ám vang lên chuông cửa. Nhà chúng ta không mua báo chí. Bên trong cửa truyền đến một vị nữ tính âm thanh. Chào ngài, chúng ta là sơ âm video võng công nhân viên. Là tìm đến Sở Vị Lai bạn học. Nghe được Từ Duệ, bên trong cửa trầm mặc đã lâu. Khoảng chừng sau 3 phút, sắt công tắc bên trong cửa gỗ mới bị mở ra. Một cái xem ra thập phần già nua nữ tính nghi ngờ nhìn bọn họ. Chính là các ngươi báo cảnh. Hích, đúng thế, Từ Duệ đáp, lấy ra chứng minh thân phận. Các ngươi đi vào ngồi đi. Nữ tính mở ra sắt miệng cống. Nhường Từ Duệ cùng Lưu Tuyết Nham đi vào. Từ Duệ chú ý tới. Trong nhà tựa hồ chỉ có vị này nữ tính. Một cái phòng cửa lớn đóng chặt. Bên trong tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Nữ tính cho hai người mang dâng trà nước. Nàng nói cho Lưu Tuyết Nham cùng Từ Duệ. Nàng gọi Tống Uyển. Trượng phu rất sớm đã mất. Chính mình một người đem hài tử mang lớn. Từ Duệ đổi cỗ bốn phía, phát hiện ở phòng khách một góc, bày đặt một tấm trắng đen bức ảnh, phía trước còn có một cái lư hương. Hả, Lưu Tuyết Nham chú ý tới, trong hình tuổi trẻ nữ sinh dài đến cùng Sở Vị Lai thẻ căn cước bức ảnh hầu như giống như đúc. Hắn theo bản năng có chút suy đoán, thấy lạnh cả người bay lên phần lưng, đây là con gái của ta, Sở Mộng Hoàn. Nàng năm ngoái bởi vì tai nạn xe cộ tạ thế. Tống Uyển chú ý tới Lưu Tuyết Nham ánh mắt. Nói rằng, cái kia Sở Vị Lai. Vị Lai lúc đó cũng ở hiện trường. Hai người bọn họ cùng ra ngoài. Kết quả, ai, nàng thở dài một tiếng. Vừa lúc đó, vẫn cửa lớn đóng chặt bị mở ra. Từ Duệ nhìn thấy, một người có mái tóc hơi dài, mặt con nít, cái đầu thấp bé, có chút trung tính nam sinh chính nhát gan mà nhìn hắn cùng Lưu Tuyết Nham. Ta, chính là Sở Vị Lai. Triệu Hàn mang có chút sợ sệt, bởi vì Sở Vị Lai đã xin nghỉ 2 tuần lễ. Hắn nhìn một chút Sở Vị Lai trở nên trống không chỗ ngồi. Lại nhìn phía sau, lão đại, Lữ Lãng. Trong lòng càng ngày càng bất an, mới vừa thăng lên 1 năm, Triệu Hàn mang rồi cùng cái khác con trai như thế. Tràn ngập sức sống, hắn rất nhanh cùng Lữ Lãng các loại mấy người tạo thành đoàn thể nhỏ. Thường thường đồng thời chơi bóng, lén lút đi quán internet. Rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới, lớp học có cái nam sinh thập phần không hợp quần. Vậy thì là Sở Vị Lai. Sở Vị Lai dài đến nhìn rất đẹp. Này cũng không phải Triệu Hàn mang dùng từ sai lầm, mà là thật sự đẹp đẽ. Hắn tóc hơi dài, khuôn mặt đường nét nhu hòa, da dẻ trắng nõn, tứ chi tinh tế. Đột nhiên nhìn một chút, lại như là một vị tóc ngắn nữ sinh. Sở Vị Lai trầm mặc ít lời. Cao trung khai giảng đã hơn 2 tháng. Vẫn không có bất kỳ nam sinh nào cùng hắn quan hệ thân mật. Đúng là nữ sinh, bởi vì có mấy lần Sở Vị Lai hỗ trợ mà đối với hắn ấn tượng không sai. Sau lưng, các nam sinh cũng gọi Sở Vị Lai nương nương khang, chỉ có thể cùng nữ sinh thấy sang bắt quàng làm họ. Tiết thể dục lên, bọn họ thường xuyên sẽ dùng bóng rổ bóng chuyền đập Sở Vị Lai. Sau khi tan học, cũng thường thường đùa cợt hắn. Triệu Hàn mang vốn là không muốn gia nhập trong đó, bởi vì hắn khai giảng thời điểm được qua Sở Vị Lai trợ giúp. Sở Vị Lai ngay lúc đó nụ cười làm hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng nếu như Triệu Hàn mang không theo đại quân đồng thời, bọn họ sẽ ngược lại bắt nạt Triệu Hàn mang. Lâu dần, hắn cũng là gia nhập vào ức hiếp một phương bên trong. Lúc ở nhà, Triệu Hàn mang rất thích xem anime. Hắn dùng tiền tiêu vặt khai thông sơ âm video võng hội viên. So với quỷ, tất, video, hắn càng yêu thích nghe âm nhạc. Đặc biệt là yêu thích một vị gọi là Vị Lai, ca sĩ cover, hay là cùng Sở Vị Lai hình tượng trùng điệp. Ở hắn trong ấn tượng, cái này gọi là Vị Lai, cô gái vẫn luôn là một thân một mình, rồi lại kiên cường địa ca sướng, làm hắn đồng tình lại ước ao. Đồng tình nàng cô đơn, lại ước ao nàng kiên cường. Triệu Hàn mang cảm thấy, nếu như mình nắm giữ Vị Lai như vậy dũng khí, khẳng định có thể ở đại gia bắt nạt bạn học thời điểm đứng ra. Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, ước mơ trở thành chính nghĩa sứ giả Triệu Hàn mang đã bị trở thành chỉ dám tùy tùng lớn Lưu Quỷ. Nhát gan, sự tình là ở 2 tuần lễ trước cuối tuần phát sinh. Hắn cùng Lữ Lãng đám người từ quán internet lên song lưới trở về. Ở đường nhỏ ngẫu nhiên gặp phải một người nữ sinh. Nữ sinh này gò má nhìn rất đẹp, khiến Lữ Lãng đám người lòng sinh đùa giỡn ý nghĩ. Có điều làm bọn họ tới gần sau khi mới phát hiện, cái này ăn mặc váy nữ sinh dĩ nhiên là Sở Vị Lai. Lữ Lãng đám người lén lút đập xuống Sở Vị Lai ảnh giả gái. Thứ hai thời điểm, không để ý Triệu Hàn mang ngăn cản, đem phát đến lớp trong đám. Còn tưởng là Sở Vị Lai trước mặt, chỉ vào mũi của hắn hô to, biến thái, cùng, quái vật. Triệu Hàn mang đã không nhớ ra được tình huống lúc đó. Cũng có thể là hắn mang tính lựa chọn quên. Nói chung, cái kia sau 1 ngày, Sở Vị Lai liền lại cũng không có tới qua trường học. Vẫn xin nghỉ tới hôm nay. Trong lòng hắn thập phần hổ thẹn, không ngừng chỉ trích chính mình. Tại sao không có đứng ra ngăn cản những này hành vi? Về đến nhà, Triệu Hàn mang mở ra sơ âm video võng, nhìn thấy cũng đã hồi lâu không có đổi mới Vị Lai. Hắn đi tới cái kia thủ, đưa 10 năm sau ta, lật hát video dưới đáy, đánh chữ nhắn lại nói. vị lai, bởi vì ta sai mà nhường ta một vị bằng hữu chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Ta đến cùng nên làm gì? Triệu Hàn mang hy vọng vị lai có thể cho hắn sức mạnh, cho hắn dũng khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.